Gả vào hào môn, chương 330, chìm trong men say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Em mong khi em gặp lại anh sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn chứ không phải là bộ dạng hiện giờ. Trác Dương Phong nói xong liền lập tức bỏ về. Mặc kệ cho Trác Du Hiên nằm ở đó. Anh thật sự không thể nhìn tiếp anh trai của mình ở trong cái bộ dạng như thế này nữa. Chỉ hy vọng rằng sau khi gặp lại, Trác Du Hiên sẽ trở về là Trác Du Hiên của trước đây. Không vướng bận gì cả. Chẳng mấy chốc từ hôm đó đã được một tuần rồi. Vậy mà, Trác Du Hiên vẫn chưa thông suốt. Người đàn ông này vẫn ở trong cái bộ dạng như vậy. Ngày ngày chìm ngập trong men rượu. Trên tay của hắn không lúc nào không cầm một chai rượu cả. Trác Du Hiên lảo đảo đi khắp nơi mấy ngày. Thậm chí có hôm hắn còn ngủ ở ngoài đường nhưng người đàn ông này nhất quyết không chịu về nhà. Vì sao lại vậy ư? Bởi vì Trác Du Hiên rất sợ hắn sợ khi về nhà. Đối diện với căn nhà hoang vắng lạnh lẽo. Đến cảnh đó, Trác Du Hiên sợ đến mức không dám về nhà. Trước đây, ở ngôi nhà đó, luôn có một người con gái đang chờ đợi hắn về. Nhưng lúc ấy hẳn lại càng muốn tránh xa cô gái đấy ra. Càng xa càng tốt, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ Trác Du Hiên luôn khao khát được trở về nhà. Được trở về nơi có hơi ấm gia đình ấy. Nhưng chỉ tiếc rằng thứ khao khát ấy của hắn đã không còn nữa rồi. Bây giờ, ngôi nhà ấy chỉ còn sự đơn sơ được che kín đi bởi sự hào nhoáng bên ngoài của nó. Người đàn ông rất thành công này bây giờ lại trở nên thảm hại như thế này hay sao? Đúng thật là không ngờ được. Có thể nói rằng, đây chính là quả báo của hẳn sau tất cả những việc mà Trác Du Hiên đã gây ra sau bao nhiêu năm nay. Hôm nay, hắn lại uống rượu, uống đến mức say khướt không biết trời đất là gì. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay người đàn ông này nghĩ cái gì mà tự dưng hắn lại trở về nhà. Không phải hắn không muốn về nhà, nói đúng hơn là sợ về nhà hay sao? Vậy thì tại sao hôm nay Trác Du Hiên đột nhiên lại giở trứng về nhà cơ chứ? Đặt chân vào nhà, trên tay của người đàn ông này vẫn còn cầm một chai rượu còn đang uống dở. Hắn tu một hơi rồi mới bắt đầu quát tháo. Dường như người đàn ông này đang muốn mượn rượu làm loạn đây mà. Quân Giao, anh về rồi này, em đang ở đâu? Quân Giao, anh say rồi, em mau ra đỡ anh vào đi. Quân Giao ai? Nhưng Trác Du Hiên gọi mãi vẫn không thấy Thẩm Quân Giao ra. Gương mặt của hắn đã ngà ngà say, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Cậu chủ, cậu uống say rồi, thiếu phu nhân đã mất được hơn nửa tháng rồi không phải sao? Nói dối, mấy người lừa tôi, rõ ràng vợ tôi vẫn còn sống. Hôm qua tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy mà, ai bảo với mấy người là Quân Giao chết rồi hả? Ăn nói vớ vẩn, Trác Du Hiên đột nhiên ngắt lời bọn họ. Dường như hắn rất kích động khi nghe thấy lời của đám người kia. Rõ ràng là hôm qua hắn vừa mới nhìn thấy Thẩm Quân Giao mà. Làm sao cô lại có thể chết được? Chắc chắn là đám người này ăn nói linh tinh. Thế nhưng, Trác Du Hiên lại không hề biết rằng, Thẩm Quân Giao hôm qua hẳn nhìn thấy chỉ là một thứ ảo ảnh mà thôi. Hẳn uống say rồi cho rằng Thẩm Quân Giao vẫn còn sống. Cô vẫn ở bên cạnh hẳn. Không chỉ có hôm nay, mà tình trạng này của Trác Du Hiên còn xảy ra thường xuyên là đằng khác. Đám người giúp việc kia ai nấy mặt mày đều co rúm lại trước sự nổi giận của Trác Du Hiên. Người đàn ông này đang nổi trận lôi đình lên bọn họ. Chỉ vì bọn họ nói rằng Thẩm Quân Giao đã chết rồi. Cách chương.